Chương 188, Linh lực dung hợp. Bóng đêm bao trùm Bắc Thương Linh Viện bao la, ánh trăng lấp lánh nhẹ nhẹ tuôn đổ một dòng sông bạc phủ lên thiên địa. Bắc Thương Linh Viện rất đông đúc, nhân khí sông tụ, mặc dù là giữa đêm nhưng nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, vài sân tu luyện còn có thể thấy không ít người luyện tập không ngừng nghỉ. Trong khu vực tân sinh, Mục Trần đang xếp bằng trong phòng, tùy ý ánh trăng lạnh lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân thể hắn, gương mặt hơi nhăn nhó. Buổi sáng nói chuyện với Lý Huyền Thông đã khiến cho Mục Trần cảm thấy nên cẩn thận một chút. Lý Huyền Thông muốn nhúng tay vào quan hệ của hắn và Lạc Ly, mà hắn cư xử với Mục Trần cũng không mấy tốt đẹp, cũng như ngược lại. Thực lực Lý Huyền Thông không nghi ngờ gì rất cường hãn, ở cái nơi thiên tài tụ hội như Bắc Thương Linh Viện lại có thể chễm chệ ngồi trên vị trí thứ hai của thiên bản, ai ở đây dám coi thường. Nếu hắn ta muốn dùng thủ đoạn gì đó, có lẽ sẽ là phiền phức cực lớn cho Mục Trần. Muốn lo cái chuyện phức tạp đó, Mục Trần cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cố gắng thúc đẩy bản thân mau mau cường đại, như thế mới không phải sợ những trò mèo của Lý Huyền Thông. Nhưng hiện tại đối với Mục Trần, Lý Huyền Thông là một kẻ cực kỳ khó đối phó, tuy chưa chân chính giao đấu, nhưng theo đánh giá của hắn, tên kia e rằng đã siêu việt hơn xa trình độ dung thiên cảnh. Chênh lệch đó quá mức lớn, khó mà dùng các loại bản lĩnh khác để bù đắp lại, trừ phi như ngày trước đối phó Liễu Kinh Sơn, mượn toàn bộ sức mạnh cửu u tước thì may ra. Nhưng cách đó Mục Trần cũng không cho rằng thắng vậy là đẹp, dù sao cũng không giống như đại chiến sinh tử với Liễu Kinh Sơn, giao đấu với Lý Huyền Thông cũng không đến mức tàn khốc như thế. Hơn nữa, Mục Trần cũng không thích mượn sức cửu u tước diễu võ dương oai, đó cũng không chân chính là sức mạnh của hắn. Muốn cự với Lý Huyền Thông, có lẽ phải đột phá lên dung thiên cảnh mới có thể có một chút cơ hội. Mục Trần thì thào, thần phách cảnh và dung thiên cảnh có chênh lệch quá lớn, với mọi thủ đoạn bản lĩnh hiện có, hắn chỉ có thể thắng hiểm cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, nếu gặp phải gặp dung thiên cảnh hậu kỳ, chắc chắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Huống chi Lý Huyền Thông loại siêu việt hơn hẳn dung thiên cảnh. Do đó, Mục Trần muốn kéo gần cái khoảng cách khổng lồ kia, ít nhất phải trong hai tháng này thuận lợi đột phá thần phách cảnh, bước vào cấp độ dung thiên cảnh. Mục Trần gật gù, xem ra dù đánh bại được Dương Hoàng, hắn vẫn không thể thả lỏng tu luyện a. Bắc Thương Linh Viện này thiên tài yêu nghiệt đông nghìn nghiệt. Nếu không cố gắng trở nên mạnh mẽ, có lẽ lần tới thất bại sẽ là hắn. Còn hai ngày nữa là có thể tiến vào Linh Quyết Điện, ta phải dốc toàn lực xem thử có thể cướp một quyển Linh Quyết Thần Cấp hay không, nếu được thì cũng thêm một đòn lợi hại. Linh Quyết Thần Cấp, bốn chữ hấp dẫn cực hạn, bất cứ ai cũng phải động tâm. Linh Quyết cấp bậc đó hắn còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng chắc chắn đó là một cái định nghĩa lớn. Trong Linh Trị Điện, cũng có bán Linh Quyết Thần Cấp, nhưng cái giá tuốt trên trời đó khiến Mục Trần chỉ nghe thôi đã căng cờ bỏ trốn, thành ra lần chọn Linh Quyết trong Linh Quyết Điện lần này là một cơ hội tuyệt vời. Mặc dù có lẽ muốn nhận được Linh Quyết Thần Cấp tỷ lệ cực kỳ thấp, nhưng mặc kệ thế nào cũng phải thử một lần. Thực lực a thực lực. Mục Trần lắc đầu than thở, hơi khó chịu, mấy ngày này nhàn nhã lại bị Lý Huyền Thông cường hành phá tan. Cũng chẳng cần biết hai tháng sau tên kia sẽ làm cái gì, nhưng hẳn nhiên Mục Trần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Mục Trần thở dài, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào khí hải, đến cạnh đóa hoa mandala, cửu u tước biến nhát nằm đó, hắc viêm hừng hực trên người. Có biện pháp nào làm cho ta mạnh lên một chút không? Mục Trần gãi đầu dò hỏi cửu u tước, ngươi có thể dùng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đánh bại đối thủ dung thiên cảnh trung kỳ, còn chưa đủ mạnh à? Cửu u tước nhúc nhích hai cánh, mỗi cử động của nó lúc này đều tao nhã yếu điệu, khiến Mục Trần bất giác càng tò mò giới tính của nó. Lý Huyền Thông kia cũng không thể đối phó như vậy. Mục Trần cười, tỏ vẻ vô ý nói. Hơn nữa tên kia ở Bắc Thương Linh Viện lâu rồi, có lẽ tích lũy linh trị cũng cả trăm vạn, nếu có thể cướp của hắn, có lẽ đủ mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Hai mắt cửu u tước thình lình trợn tròn sáng rực, hắc viêm trên người nó bất chợt bùng phát. Do vậy, nên suy nghĩ lại có cách nào giúp ta tăng cường thực lực đi, ta có mạnh lên thì tốc độ kiếm linh trị mới có thể nhanh hơn một chút, ngươi cũng nhanh có được tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Mục Trần cười tủm tỉm. Đối với cái yếu huyệt này của cửu u tước, hắn nắm cực kỳ chuẩn. Lý Huyền Thông kia so với ngươi mạnh hơn nhiều, tên Dương Hoàng không thể so sánh được, hiện tại ngươi mà đánh với tên kia, tuyệt đối chỉ có ăn hành. Cửu u tước cũng biết rõ Mục Trần đến khích nó, cũng trừng mắt sẵn giọng đáp lời, ta không phải còn hai tháng sau chứ. Mục Trần cười, đối với việc này cũng không có gì phản bác, Lý Huyền Thông thiên phú cực tốt, ở Bắc Thương Linh Viện tu luyện nhiều năm. Nếu mà thực lực không siêu đẳng hơn hắn thì cũng chẳng cần vào đây tu luyện làm gì. Cửu u tước nhìn Mục Trần, nói. Ngươi nói cũng đúng, hiện tại cần thiết nhất là nhanh chóng đột phá đến dung thiên cảnh, bằng không căn bản là không có khả năng giao chiến với Lý Huyền Thông kia. Mục Trần gật đầu, hắn hiểu rõ điều này, không có thực lực dung thiên cảnh, không có tư cách giao chiến, thủ đoạn lợi hại chỉ là một phương thức thu hẹp khoảng cách chiến lực, nhưng khi thực lực cách nhau quá xa, thủ đoạn có siêu lợi hại cũng không tác dụng gì. Mục Trần hít hà một tiếng, xem ra chỉ có cách thử phá bình cảnh để đạt dung thiên cảnh a. Bình tĩnh, chính ngay lúc Mục Trần tính rời khỏi khí hải, Cửu U Tước đột nhiên lên tiếng. Gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi lại, đột phá đến dung thiên cảnh, đó là chuyện ngươi phải làm, nhưng ta cũng có thể hỗ trợ một chút. Cửu U Tước nói, dù sao hiện giờ nó đã kết nối huyết mạch với Mục Trần quá yếu ớt, ngày đẹp trời nào đó bị người ta giết chết, nó cũng chẳng hay ho gì, thành ra có thể giúp Mục Trần tăng cường thực lực, nó cũng không cần phải giấu giếm. Hỗ trợ gì? Mục Trần sửng sốt mà vui sướng hỏi, dung hợp linh lực, Cửu U Tước thản nhiên trả lời, dung hợp linh lực. Mục Trần ngạc nhiên nhắc lại, vẻ mặt mờ mịt, chưa bao giờ nghe qua cái gì là dung hợp linh lực. Dung hợp linh lực chỉ có thể thực hiện giữa những kẻ có kết nối huyết mạch như chúng ta vậy, thật ra cũng đơn giản, chính là dung hợp linh lực của hai chúng ta lại với nhau, khiến cho linh lực của ngươi nhận được một loại lực lượng độc đáo. Cửu U Tước giang đôi cánh, hắc viêm hừng hực trên cánh của nó. Ngươi thấy hắc viêm của ta thế nào? Rất lợi hại. Mục Trần gật gù, hắc viêm của Cửu U Tước ngay linh lực cũng thiêu đốt được. Khi hắn dùng sức mạnh Cửu U Tước, cũng có thể thúc đẩy năng lực đó của hắc viêm, hiệu quả của thứ này hắn biết khá rõ. Lửa này gọi là Cửu U Hỏa, là năng lực đầy đủ từ khi sinh ra của bộ tộc Cửu U Tước chúng ta, năng lực có thể thiêu đốt linh lực và các loại năng lượng khác. Ngọn lửa này khi chúng ta tiến hóa nó cũng sẽ tiến hóa theo, tức là khi ta thành công đột phá thần giai, Cửu U Hỏa sẽ trở thành Cửu U Minh Hỏa, sau này ta càng mạnh thì càng thức tỉnh đầy đủ huyết mạch bất tử điểu thượng cổ trong người ta. Tiến hóa lần thứ hai trở thành bất tử hỏa. Lúc ấy, bất cứ thứ gì được ngọn lửa thiêu đốt có thể bất tử bất diệt. Cửu U Tước kiêu hãnh nói, Cửu U Hỏa chính là thiên phú đáng kiêu ngạo của bộ tộc Cửu U Tước chúng nó. Mục Trần cũng tán thưởng gật gù không ngớt. Trong trời đất đầy rẫy những điều thần kỳ, linh thú khác với nhân loại, nhưng chúng có những thứ năng lực mà nhân loại nhìn thấy phải tham lam thèm thuồng. Nếu ngươi có thể hoàn thành dung hợp linh lực mà nói, sau này linh lực của ngươi cũng sẽ có năng lực như Cửu U Hỏa. Càng bá đạo hơn mọi linh lực mà người khác tu luyện, lợi hại hơn, chất lượng hơn. Hả? Mục Trần sáng rực cả hai mắt, linh lực của hắn có thể có tính năng thiêu đốt năng lượng như Cửu U Hỏa. Dù rằng khi dùng sức mạnh Cửu U Tước, hắn cũng có thể thúc giục một ít Cửu U Hỏa để điều khiển, nhưng khi hắn ngưng thúc giục thì nó cũng biết mất, không xuất hiện trong linh lực nữa. Còn như Cửu U Tước vừa nói, dung hợp linh lực sẽ khiến cho linh lực của hắn tu luyện chân chính có đặc tính Cửu U Hỏa. Có mà ngu mới không thấy vui mừng. Dung hợp linh lực phải làm như thế nào? Mục Trần sốt sắng hỏi. Muốn hoàn thành dung hợp linh lực cũng không phải chuyện đơn giản. Trước đây mức độ đồng hóa giữa ta và ngươi còn thấp, cũng vô pháp làm được như vậy. Nhưng hiện tại thì miễn cưỡng cũng vừa đạt tới. Cửu U Tước nói tiếp, trong thanh âm dường như có một chút nham hiểm. Ta phải nhắc nhở ngươi, dung hợp linh lực cực kỳ thống khổ. Linh lực của ngươi lúc nào cũng phải cháy trong Cửu U Hỏa của ta, so với việc bốc ngươi bỏ vào núi lửa còn nóng cháy hơn. Nếu ngươi có thể chịu đựng được thống khổ đó mới có thể dung hợp khiến cho linh lực sinh ra biến hóa. Sao, dám thử chứ? Mục Trần không hề do dự gật đầu cái rụt, sự cuồng nhiệt đã thiêu đốt đầy trên mặt. Khi nào thì bắt đầu? Đừng vội, cứ điều chỉnh trạng thái 2 ngày. Sau khi ra khỏi linh quyết điện kia, chúng ta tìm một chỗ nào đó tu luyện, tranh thủ trong 2 tháng đột phá dung thiên cảnh, rồi nhân đó hoàn thành dung hợp linh lực. Cửu U Tước nói, được. Mục Trần nhếch miệng cười, nếu là có thể hoàn thành cả 2 việc cùng lúc, thiết nghĩ chiến lực của hắn sẽ tăng trưởng đột biến, đến lúc đó cũng có được vài phần nắm chắc đối phó với Lý Huyền Thông.